Hợp đồng hôn nhân, bác sĩ lạnh lùng em yêu anh. Chương 4, đi 3. Góc truyện audio.com. Với tốc độ lái xe phi phàm của cô thì khoảng tầm 15 phút sau đã có mặt tại nhà của Thẩm Thiên Nguyệt. Vừa nghe thấy tiếng xe của cô đỗ trước nhà, Thiên Nguyệt đã phóng từ trong nhà ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất rồi ôm chầm lấy cô. Tiểu Hạ à, mình nhớ nhớ cậu chết mất. Thiên Nguyệt vừa ôm cô vừa sụt sịt. Xem kìa, lớn cả rồi mà sao vẫn mít ướt thế hả? Thôi, vào nhà mình kể cậu nghe chuyện này. Dứt lời, cô cùng Thiên Nguyệt vào nhà. Cô kể cho Thiên Nguyệt nghe về chuyện ba sẽ gả cô cho một người đàn ông lạ mặt tên Lăng Hạo và cả chuyện lúc nãy của mẹ con Hứa Mỹ Lệ. Cô vừa dứt lời thì Thiên Nguyệt đã nói liếng thoáng. Wow, thế là có lợi cho cậu rồi, chẳng phải cậu muốn rời khỏi đó hay sao? Mà để mình nói cho cậu nghe nhé. Anh chàng Lăng Hạo đấy rất đẹp trai. Hiện tại anh ta đang làm bác sĩ. Sau này sẽ thừa kế tài sản gia đình. Phải nói là vô cùng giàu có luôn. Vậy lấy anh ta thì quá lời cho mình rồi. Cô đùa, để mình cho cậu xem ảnh. An Hạ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh mà Thiên Nguyệt đưa cho mình. Cô cứ nghĩ người đàn ông tên Lăng Hạo kia là một người đàn ông vừa béo, vừa già, nhưng khi thấy người đàn ông này cô hoàn toàn bị sốc khi người đàn ông đó vô cùng đẹp. Có thể nói là đẹp hơn các minh tinh hiện giờ cũng có khi. Đúng thật là khiến con người ta mở mang tầm mắt. Wow, đẹp thật đấy. Cô há hốc mồm buông ra một câu. Lần này quá hơi cho cậu rồi nha, hi hi. Thiên Nguyệt vừa nói vừa cười ngây ngô. Cô cũng lắc đầu phì cười trước tính trẻ con của Thiên Nguyệt. Trong khi đó, tại bệnh viện YS, tự chế nhá, Mộ Kim Đông và Lăng Hạo đang ngồi tán gẫu. Này Hạo, không phải cậu định lấy vợ thật đấy chứ? Đùa đấy à, Mộ Kim Đông sững sốt hỏi. Chuyện hôn nhân đại sự thì không thể đùa. Anh lạnh nhạt trả lời. Anh và Mộ Kim Đông là bạn chơi thân đã lâu nên Kim Đông rất hiểu tính cách của anh. Từ lâu, anh đã nổi tiếng không gần nữ sắc nhưng giờ lại muốn lấy vợ khiến Kim Đông ngạc nhiên không thôi. Cậu hỏi xong rồi thì mời ra ngoài cho tôi làm việc. Anh lạnh nhạt đuổi người. Làm thấy ghê, phòng làm việc của cậu rát vàng chắc. Mộ Kim Động ủy khuất mắng anh rồi rời đi. Đi được nửa đường bỗng nhiên anh quay lại rồi nói. Nhớ tối nay 8 giờ tại Ba Nai nhá. Biết rồi. Anh không nóng không lạnh buông ra hai chữ. Tối hôm đó, tại Ba Nai, trong tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn mờ ảo, tại chiếc bàn nào đó ở trong góc khuất, có hai cô gái đang ngồi tán gẫu. Không ai khác chính là An Hạ và Thiên Nguyệt. Này Tiểu Hạ, nếu thấy sống ở nhà đó không tốt thì hãy đến nhà của mình nhá. Nhà của mình luôn mở rộng cửa chào đón cậu. Thiên Nguyệt hớn hở nói. Được rồi, mình biết mà, khi nào lấy lại được công ty cho mẹ, mình sẽ đến nhà của cậu để ăn bám. Cô vui vẻ đùa với Thiên Nguyệt. Từ lâu, trong lòng cô đã coi Thiên Nguyệt như người thân. Chỉ khi ở bên Thiên Nguyệt cô mới có thể vui vẻ được như vậy. Nguyệt Nguyệt này, mình muốn đi vệ sinh. Cậu ngồi ở đây nhé. Không được đi đâu đó. Ước ôi, cậu ư y y, được rồi. Cậu cứ đi đi, Thiên Nguyệt một miệng đầy hoa quả khó khăn trả lời. An Hạ phì cười, khẽ nhéo má cô nàng một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh An Hạ liên tục hắt nước lên mặt cho tỉnh táo. Ánh đèn mập mờ trong quán bar làm mắt cô nhòe cả đi. Khẽ ngắm nhìn mình thêm một lúc, An Hạ rời khỏi nhà vệ sinh. Bụp, ôi, cái mũi cao xinh đẹp của tôi. Cô đang tung tăng rời khỏi nhà vệ sinh để trở lại sảnh thì vô tình va phải một người. Ngước mắt ngạc nhiên, người này quen mắt quá. Hình như đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Cô thầm nghĩ, cách chương.